Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 25, biến hóa. Góc truyện audio.com. Địch Cảnh là nửa đêm tỉnh lại. La Thành đắp chăn nằm ở cửa sổ phòng bệnh. Mập mạp trực tiếp cuộn ở góc tường. Kỳ Gia Duyệt cùng Diệp Tố về nhà. Chỉ có Trương Diêu Phong còn tỉnh. Vội vàng nâng Địch Cảnh dậy. Lo lắng hỏi, người vẫn ổn chứ? Không có việc gì. Thanh âm Địch Cảnh có chút khàn khàn. Uống ngụm nước Trương Diêu Phong đưa qua. Ngươi sao vậy, khiến ta sợ nhảy dựng. Thiếu chút nữa tưởng rằng ta phải thủ tiết. Trương Diêu Phong xác nhận bệnh trạng Địch Cảnh đều thực bình thường song tâm mới nuốt trở về bụng. Nói chuyện cười đùa, Địch Cảnh ngơ ngẩn mà xuất thần. Hắn là người mù, trước mắt là một mảnh xám xịt. Nhưng hắn như cũ vẫn cảm thấy một đoàn ánh sáng lóng lánh mà nháy mắt hắn nhìn thấy lúc buổi trưa. Thật sâu mà khắc vào thần kinh, ký ức hắn, trận đấu của chúng ta, thắng, Trương Diêu Phong gãi gãi đầu nói, cũng không biết là thắng thế nòa, Vương Bát Đội đột nhiên chia 5 xẻ 7, hiện tại người ngoài đều đang bàn tán về trận đấu của chúng ta. Đang đợi ngươi tỉnh lại, hỏi một chút xem lúc đó ngươi thấy được cái gì, Địch Cảnh không trả lời hắn, mà là nói, đem Hao Thiên Khuyển gọi qua đây. Ngươi kêu ha ha làm gì? Trương Diêu Phong khó hiểu nói. Buổi tối ngươi ngủ không được cũng đừng bắt nạt nó. Làm cẩu không dễ dàng à, ngươi có ý kiến. Địch Cảnh nghiêng người, rõ ràng không nhìn được nhưng như cũ làm Trương Diêu Phong dựng lên lông tơ. Đi thì đi, Trương Diêu Phong ủy khuất mà đi ra ngoài. Làm người của ngươi và cẩu của ngươi đều thực gian nan à, trong lúc đó. La Thành, mập mạp cũng tỉnh, vừa hỏi con mắt thứ ba của Địch Cảnh thấy cái gì? Địch Cảnh liền giả chết không lên tiếng. Địch Cảnh hỏi, Diệp Tố đâu? Về rồi, La Thành tức giận mà nói. Bảo Hảo Hảo ở chỗ này đợi ngươi tỉnh. Kết quả hắn đảo mắt liền nằm trên mặt đất ngủ. Chúng ta phải để Kỳ Gia Duyệt khiêng hắn về. Chưa thấy qua người nào có thể ngủ như vậy. Địch Cảnh trầm ngâm, lại cùng Husky Trương Diêu Phong mang về nói thầm nửa ngày. Sau đó mí mắt nhắm lại, tỏ vẻ hắn buồn ngủ. Ba người còn lại hai mặt nhìn nhau. Thi đấu cơ giáp tiến vào vòng loại thứ tư. Chỉ còn lại 50 đội ngũ. Tiến trình thi đấu bắt đầu thả chậm tốc độ. Còn trụ lại đến cuối đều là những đội ngũ mạnh. Cường độ đối chiến cao đối với những người còn đang trong thời gian phát dục cũng không tốt lắm. Sáng sớm hôm sau khi Diệp Tố đến thăm Địch Cảnh, bị hắn chảo một cái bắt được tay, mắt Trương Diêu Phong đều cay, thi đấu thắng có cảm thấy tự hào không? Địch Cảnh hỏi, Diệp Tố, có, đi, trong lúc thi đấu có học được cái gì không? Có, đi, có hay không hối hận đã gia nhập chúng ta? Có, không đúng, không có, thật tốt, Địch Cảnh gật đầu, buông Diệp Tố tay ra, người đi mua cơm sáng cho ta. Muốn cháo gạo kê cửa số 3, củ cải dưa muối cửa số 998 cùng với bánh quẩy cửa số 1300. Mờ mịt Diệp Tố, Kỳ Gia Duyệt nhìn không được, lôi Diệp Tố đi, ta và ngươi cùng đi, thuận tiện mang ngươi tham quan một chút nhà ăn trường học chúng ta. Để mập mạp dẫn hắn đi, Địch Cảnh trầm giọng nói, ta đi là được rồi, Kỳ Gia Duyệt không sao cả nói. Để mập mạp đi, Địch Cảnh lại lặp lại một lần. Kỳ Gia Duyệt sửng sốt, tỏ vẻ không hiểu được mà nhìn về phía Trương Diêu Phong. Trương Diêu Phong nhún vai một cái, lặng lẽ gật đầu, khả năng đầu óc bị quăng hỏng rồi. Mập mạp bắt được cơ hội, vội vàng nhấc mông đẩy Kỳ Gia Duyệt ra, thiếu chút nữa liền dựa vào trong ngực Diệp Tố. Đi, Diệp ca, mang ngươi tới làm quen một chút. Nhà ăn trường học chúng ta quả thực nhiều mỹ vị đến đáng sợ. Ngươi sẽ thực vừa lòng à, đi. Ngươi ăn, ta trả tiền à, chờ sau khi mập mạp kéo Diệp Tố đi xa. Kỳ Gia Duyệt mới trừng mắt nhìn Địch Cảnh. Ngươi làm cái quỷ gì? Địch Cảnh mở ra cái tay vừa nắm Diệp Tố. Một mảnh thẻ mỏng hơi trong suốt xuất hiện trong tay hắn. Nhìn xem mặt trên viết cái gì? Kỳ Gia Duyệt khó hiểu mà cúi đầu. Một chữ C viết hoa. Không phải à, Địch Cảnh cùng Kỳ Gia Duyệt đồng thời nói. Địch Cảnh vội hỏi, không phải cái gì, Kỳ Gia Duyệt, hẳn là con có chữ V kép viết hoa. WC, ngươi tốn nửa ngày làm cái thứ đồ hỏng này. không phải đầu bị quang hư thật đi. Địch Cảnh phất tay muốn sờ trán, nói, đây là tối hôm qua ta bảo Hao Thiên Khuyển trộm lại đây. Ba người đều hỏng mất. Trương Diêu Phong xoay người liền đi ra ngoài. Ta muốn đi gọi bác sĩ. Khoa thần kinh, trở về, Địch Cảnh quát một tiếng. Trương Giao Phong chân mềm nhũn ngoan ngoãn quay lại. Nó là phát minh mới của Mai Tưởng. Nói đến Mai Tưởng, La Thành bọn họ lúc này mới nghiêm túc lại, Mai Tưởng đồng dạng là một vị thiên tài tinh thần lực cấp S. Nhưng hắn không có hứng thú với chiến đấu cơ giáp, càng thích nghiên cứu chút ngoạn ý kỳ quái. Đôi khi ý tưởng đột phá còn chế tác được một số phát minh. Đôi khi còn rất hữu dụng, tác dụng của nó chính là nhanh chóng kiểm tra ra cấp bậc tinh thần lực. Tuy rằng chỉ là cái thô sơ giản lược, nhưng cũng có ý nghĩa phi phàm. Đích xác, ngay cả La Thành cũng phải tán thưởng. Trước mắt nhân loại bọn họ muốn đo lường tinh thần lực cần dụng cụ to lớn nặng nề. Thực lãng phí thời gian cùng tài lực, cho nên nói, trên miếng cắt này là cấp bậc tinh thần lực, là của ai, không cần nói cũng biết. La Thành tức khắc trừng lớn mắt, thở phì phì nói, Diệp Tố gạt chúng ta. Hắn tinh thần lực mới cấp C, hắn cư nhiên nói là B. Địch Cảnh lần đầu tiên hận chính mình là cái người mù. Không thể cho hắn cái liếc mắt xem thường. Hắn không phải nói dối. Thế tại sao lại có cái C này? Phát minh của Mai Tưởng thất bại. Địch Cảnh lắc đầu, cũng không phải, La Thành bọn họ liếc nhau. Từ thần sắc dần dần chăm chú của Địch Cảnh mơ hồ nhận thấy được hắn có lẽ muốn nói ra sự tình chấn động gì đó. Địch Cảnh chậm rãi nói, bởi vì cấp bậc tinh thần lực của Diệp Tố biến hóa. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, trong khoảng thời gian ngắn, biến hóa biên độ lớn. Ba người ngẩn ra, cấp bậc tinh thần lực còn có thể biến hóa. Bọn họ chưa từng nghe đến chuyện này. La Thành thực nhanh lĩnh ngộ, vội vàng hỏi, chẳng lẽ ngày hôm qua thi đấu cũng là vì? Địch Cảnh gật đầu, lại hồi tưởng một màn hắn đến hết đời cũng không quên được ánh sáng ngày càng sáng ngời. Đây còn không phải cấp bậc tinh thần lực nhanh chóng tấn cấp sao? Thời khắc cuối cùng của trận đấy, ta nhìn thấy ánh sáng tinh thần lực của Diệp Tố dần dần biến đổi. Thậm chí có thời điểm, tinh thần lực của hắn đạt đến cấp bậc cao hơn La Thành. Cao đến mức con mắt thứ ba của ta không thể thừa nhận được độ sáng này. Chẳng lẽ là cấp SS? Ta không biết, Địch Cảnh nói, ta chưa từng gặp qua tinh thần lực cấp SS. Còn có một điều nữa, tinh thần lực của Diệp Tố phi thường thuần túy, phi thường, vô luận cấp bậc tinh thần lực của hắn là cao hay thấp, đều phi thường thuần túy, thật giống như đã trải qua vô số lần tôi luyện, nhưng trên thực tế chúng ta đều biết, Diệp Tố đối với tinh thần lực hoàn toàn không biết gì cả. Đây tựa hồ là trời sinh, cảm thái tinh tế hơn nữa độ tinh khiết tinh thần lực vượt mức bình thường. Cơ hồ có thể khiến Diệp Tố thao tác tinh thần lực dễ như trở bàn tay. Tiến vào bất kỳ tài liệu nào cũng có thể quen thuộc tính năng của nó. Càng miễn bàn đến cấp bậc tinh thần lực mơ hồ khó đoán. Khó trách hắn thiên phú xuất chúng ở điều khiển cơ giáp. Loại sự tình không thể tưởng tượng được này khiến phòng bệnh lâm vào trầm mặc quỷ dị. Trương Diêu Phong đột nhiên quay đầu hỏi Kỳ Gia Duyệt, Diệp Tố rốt cuộc là ai? Ta nào biết, Kỳ Gia Duyệt cũng vẻ mặt mờ mịt, hắn chính là do ba ta nhặt được trên đường cái. Sẽ không phải là tư sinh tử đi, ba ta sao có thể sinh ra một cái kỳ ba như vậy? Kỳ Gia Duyệt khinh bỉ nói, hắn nói kỳ ba tuyệt đối là lời khen ngợi. Trương Diêu Phong sờ sờ cái mũi, nói, chúng ta đây cũng là nhặt được đại tiện nghi à, không nghĩ tới Diệp Tố thâm tàng bất lộ. Nếu không nhờ hắn, trận đấu kia chúng ta hẳn đã thua. La Thành bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Trong lúc thi đấu xảy ra chuyện ngoài dự đoán, Christine nhất định sẽ điều tra hắn. Học tịch giả mạo kia, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết sự tình tại sao lại phát triển đến mức này. Nguyên bản theo như tính toán của bọn họ, Diệp Tố không có tiếng tăm gì đi theo đoàn đội. Không ai sẽ chú ý tới hắn. Càng không ai sẽ để ý là hắn giả mạo học tịch. Nhưng hiện tại, nếu lộ ra sự tình Diệp Tố giả mạo học tình, mặc kệ tình thần lực đặc thù của hắn cũng không có cơ hội ngóc đầu dậy. mà La Thành, địch cảnh những người còn lại kết cục sẽ càng thảm hơn. Ta đi tìm Christine, La Thành nói, đột nhiên quay đầu chạy đi. Giữ hắn lại, địch cảnh giận dữ hét. Ngươi tìm hắn có ích gì? Hắn làm sao có thể buông tha cơ hội hoàn toàn đánh bại ngươi? La Thành tức giận mặt đỏ lên. Không nói câu nào, ngươi không nói ta cũng biết. Địch cảnh nói, ngươi có phải hay không định cầu Christine đừng nói ra chuyện này? Sau đó ngươi cam nguyện nhận thua. Thậm chí thôi học, chỉ cần không liên lụy chúng ta cùng Diệp Tố. Hắn bắt ngươi làm cái gì ngươi đều đáp ứng. La Thành cứng đờ lưng. Hiển nhiên là bị địch cảnh đoán trúng. Thì ra Duyệt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Liên tục thở dài, ngươi cho rằng Christine sẽ đáp ứng ngươi. Hắn hận không thể hại chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội trở mình. Trương Diêu Phong cười cười. Lúc trước thời điểm mời Diệp Tố gia nhập, ta đã tính đến trường hợp tệ nhất. Cùng lắm thì tất cả cùng thôi học, cùng đi tiền tuyến, từ tiểu binh leo lên. Ta không tin chúng ta 5 người còn sấm không ra thanh danh. Nga, hiện tại hơn một cái thần bí Diệp Tố. Chúng ta 6 người hoàn toàn có thể đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi a, hắn nói hào hùng vạn trượng. Lại càng làm La Thành trong lòng hụt hẫng, thì thật đều là vì hắn. Để hắn có thể trước mặt Christine diễu võ dương oai một hồi. Mới cam nguyện mạo hiểm như vậy. Địch cảnh giơ tay lên, nói, hắn có thể phát hiện hay không còn chưa biết, video trong phòng huấn luyện cùng hồ sơ học sinh là tin tức cơ mật cấp A. Trừ khi có học sinh trong trường chịu phải thương tổn dụng cụ vô pháp kiểm nghiệm được mới có thể lấy video ra tiến hành nghiệm chứng. Nếu không tình hình bình thường, ngoài hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục, một số ít người ra. Không ai có quyền xem video cùng tra xét học tịch của chúng ta. Đúng vậy, Trương Diêu Phong cười hì hì nói. Hiệu trưởng bọn họ còn bận bịu a, ai có thời gian mà đi xử lý việc nhỏ như vậy. La Thành lúc này mới bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt vẫn như cũ buồn bực không vui. Đến khi Diệp Tố trở về, địch cảnh lại tiếp tục như cũ. Tóm lấy Diệp Tố bắt đầu lải nhải. Một lát sau lại sai hắn đi làm việc vặt. Đem tấm thẻ cho mọi người xem, lúc này, cấp bậc đã biến thành A, tình huống đặc thù này lập tức hấp dẫn đi lực chú ý của mọi người. Dần dần ném lo lắng ra sau đầu, nhìn thời gian, địch cảnh nhìn đồng hồ, ý bảo, bọn họ phát hiện ra, thời gian càng gần chính ngọ, cấp bậc tinh thần lực của Diệp Tố càng cao, tay ngươi nóng quá A, Diệp Tố bỗng nhiên kêu lên. Địch cảnh nhanh chóng rút tay về. Đem miếng thẻ nóng đến phòng tay ném trên mặt đất, mặt vô biểu tình mà nói. Có lẽ là phát sốt đi, người đi lấy cho ta chén nước. Miếng thẻ kia nóng đỏ lên, mặt trên không hiện cấp bậc tinh thần lực. Điều này có nghĩa là cấp bậc tinh thần lực của Diệp Tố đã vượt qua cực hạn phụ tải của nó. Địch cảnh cùng La Thành bọn họ trao đổi ánh mắt ngạc nhiên. Trên thế giới này có cái định lý tên là định luật Murphy. Sự tình ngươi càng không nghĩ đến thì càng có khả năng phát sinh. Hừm, cái này tác giả dùng hơi sai. Định luật nguyên văn là anything that can go wrong will go wrong, có nghĩa là cái gì có khả năng hỏng sẽ hỏng. Có nghĩa là bất kỳ cái gì có khả năng xảy ra sẽ có một ngày xảy ra. Diễn đàn Hoa Đô Đại học bỗng nhiên xuất hiện một bài đăng. Người cuối cùng của thần chi đội rốt cục là người hệ nào? Bài đăng như vậy lúc trước cũng có mấy cái, nhưng không ai quan tâm nên liền chìm đến đáy nước không thấy ánh mặt trời. Nhưng lần này, tình huống dị thường lại xảy ra, tựa hồ có rất nhiều người nổi lên hứng thú với Diệp Tố. Sôi nổi trả lời, ta ở hệ cắm hoa, ta không quen biết hắn, hắn không học hệ chúng ta a, ta ở hệ trà đào, cũng không quen biết, ta là hệ văn học Hán ngữ. Đã qua điều tra, cũng không phải hệ chúng ta. Chẳng bao lâu sau, bài đăng này liền bốc hỏa. Học sinh Hoa Đô Đại học đột nhiên phát hiện ra cái học sinh tên Diệp Tố này thế nhưng không ai quen biết. Hắn là từ đâu ra? Cách chương.